Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Sự tình huyên náo càng lúc càng tốt. Tỷ bá khí, người không học được tương đương. Diễn viên quay phim vốn là sẽ va chạm nha. Các ngươi lớn như vậy phản ứng làm gì? Hơn nữa bình luận một mảnh ngược lại đều ở mắng Lê Bắc Niệm. Sẽ không phải là một ít người mời đến thủy quân a? Trình Tô trông thấy tình huống như vậy, tức giận đến dậm chân. Hô, thật quá đáng. Bách Nguyên Hiếu kỳ lại gần. Thế nào? Lê Tuyết Tình tại Weibo bên trên nói xấu chúng ta Niệm tỷ. Đối thủ diễn không phải mới đập như vậy một đoạn ngắn sao? Đều không thành công, làm sao có thể bị Niệm tỷ bóp ra sâu như vậy dấu vết đến? Trình Tô đưa điện thoại di động đưa một cái. Người xem. Bách Nguyên nhận lấy, mở ra hình ảnh nhìn một chút. Sợ hãi thán phục, lá gan này cũng quá lớn. Thế nào? Lê Bắc Niệm mang theo bao từ phòng khách sạn đi tới. Nhìn bọn họ một chút. Đi thôi, đi ăn cơm. Ai nha, ngươi còn có tâm tình ăn cơm. Ngươi xem một chút Lê Tuyết Tình đều làm cái gì. Trình Tô tức hổn hển. Cái này nồi bỏ rơi cũng quá hung ác. Nếu là không biết chân tướng người toàn bộ đều bị che đậy. Cái này trên cổ tím xanh khẳng định cũng không phải Niệm tỷ làm. Bách Nguyên nghe vậy, chật chật lắc đầu. Đúng là Lê Bắc Niệm làm. Nhưng là, lại không phải đang quay đùa giỡn thời điểm. Bách Nguyên trông thấy Lê Bắc Niệm biểu lộ. Cười hắc hắc, nói. Tàu tử, nghĩ lan. Bách Nguyên lập tức đổi giọng. Cái kia, Niệm tỷ, chúng ta còn có ghi âm đây. Đem ghi âm thả ra. Đủ nàng ăn một bầu. Cái gì ghi âm? Trình Tô có chút mộng. Lê Bắc Niệm đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Trình Tô. Nhìn Bách Nguyên một chút. Ý vị thâm trường. Không vội. Bách Nguyên trông thấy nàng biểu lộ. Hiếu kỳ đụng lên đến hỏi nói. Người muốn làm gì? Ta cảm thấy vẫn là thả ghi âm đi. Dù sao chứng cứ vô cùng xác thực. Nàng nghĩ đều lại không xong. Trình Tô càng mộng. Hỏi. Cái gì ghi âm a? Không có người cho nàng giải thích. Lê Bắc Niệm vác lấy túi liền đi. Thật vất vả tìm được một nhà thoạt nhìn hợp khẩu vị nhà hàng. Đợi các nàng cơm nước xong xuôi trở lại khách sạn thời điểm. Đã là 8 giờ tối. Khoảng cách sự tình phát sinh qua hơn 4 giờ. Sự tình tại Weibo bên trên càng ngày càng nghiêm trọng. Hướng gió phi thường chuẩn xác tất cả mọi người tại phun Lê Bắc Niệm. Mắng nàng tiểu nhân độ lượng. Mắng nàng tâm địa ác độc. Trình Tô thấy vậy làm tức chết. Tức giận nói. Người này thực sự là thật quá đáng. Cái mũ này chụp đến. Người có phải hay không phát Weibo? Lê Bắc Niệm đột nhiên hỏi. Trình Tô nghe vậy, khẽ giật mình. Ngay sau đó có chút sắc mặt chột dạ. Phát, ta giải thích một chút. Nhưng là thật nhiều người cũng không tin. Một mực tại phun ta. Không quan hệ. Lê Bắc Niệm híp híp mắt. Để bọn hắn phun đi. Sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Nghe nói như thế, Trình Tô có chút không hiểu. Bách Nguyên cũng là đồng dạng. Nhịn không được hỏi, người muốn làm gì? Chỉ là, không có trả lời. Trình Tô càng là tức giận đến dậm chân. Mở ra Weibo, bản thân, Lê Bắc Niệm Weibo bên trên. Tất cả đều là tiếng trinh phạt thanh âm. Giây lát liền soát đến Lê Tuyết Tình mới phát một đầu Weibo. Lê Tuyết Tình sở y, cảm kích, cảm ơn mọi người lên tiếng ủng hộ. Nhưng là những cái này vốn là làm một cái diễn viên nên tiếp nhận. Mọi người không cần mắng Bắc Niệm. Đều tại ta trợ lý đem ta dạng này ảnh chụp phát cho ta công ty kinh doanh. Hiện tại cho Bắc Niệm mang đến khốn nhiễu. Phi thường xin lỗi Kim Lê Dĩ Bắc ngày mai còn muốn tiếp tục hợp tác. Mọi người cũng không cần lại xoắn suýt cái vấn đề này. Theo gió tán đi liền có thể. Thanh lâu trụ cột tử. Đem một cái nữ hài tử tổn thương thành dạng này. Cái này Lê Bắc Niệm nhân phẩm cũng là không xây. Hy vọng sớm chút giải quyết đi. Thực sự để cho ta quá thất vọng rồi. Rõ tao dễ tránh. Tối tiện khó phòng. Giả chết tính chuyện gì xảy ra. Nhanh lên đi ra xin lỗi. Giới thiệu chuyện mới. http tiewiencv.com/chéo báo-nối-suen-gạch-nối-di-o-c-gạch-nối-t-s-y-gạch-nối-m-u-gạch-nối-m-u-gạch-nối-m-u-o-n-gạch-nối-l-a-t-gạch-nối-t-a-o-i-gạch-chéo-h-t-t-p tiewiencv.com/member-85645-converter-iaeeeeee. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.